Chương 238, song người tổ. Lam Mộng Cầm thu hồi cùng Lam Hiên Vũ nắm tay phải, cao thấp nhìn Tiền Lỗi vài lần, nụ cười trên mặt đột nhiên thu liễm, một loại phát ra từ thực chất bên trong hàn ý lập tức tóe phát ra. Tiền Lỗi bản thân liền không am hiểu chiến đấu, lập tức dùng mình một cái, giống như là bị người từ đỉnh đầu dội cho một chậu nước đá tựa như, mặt một trắng, lập tức liền trốn đến Lam Hiên Vũ sau lưng đi. Hì hì, tiểu bàn tử, người lá gan cũng quá nhỏ. Lam Mộng Cầm trên mặt hàn ý đột nhiên tản đi, cười đến ngửa tới ngửa lui, vẻ mặt chế nhạo. Mà bị Tiền Lỗi coi như bia đỡ đạn, Lam Hiên Vũ lúc này lại đúng vẻ mặt khiếp sợ. Tinh thần lực của hắn đã đạt đến linh hải cảnh, cảm giác lực tự nhiên là vượt xa thường nhân, ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng vô cùng mà cảm nhận được trước mặt vị này đống thiên thu đồng đội ít nhất tại tinh thần lực mặt tuyệt so với mình không kém. Phải biết rằng, Lam Hiên Vũ cái này một thân tu vị đáng giá nhất khen đúng là tinh thần lực rồi. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, rõ ràng một chút lại đụng phải một cái tinh thần lực lượng so với chính mình càng mạnh hơn nữa, hay vẫn là đống thiên thu đồng đội. Lam Hiên Vũ vô thức mà nhìn về phía đống thiên thu, lộ ra hỏi thăm thần sắc. Đống thiên thu cũng không biết vì cái gì, lập tức sẽ hiểu ý của hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu, so với ta mạnh hơn. Sau đó nàng hướng trong đám người nhìn nhìn, rất nhanh liền thấy được Lam Hiên Vũ bên này trong đội ngũ băng thiên lương, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói khẽ cũng so với hắn mạnh mẽ. Lần này, Lam Hiên Vũ cũng có chút không bình tĩnh. Đống thiên thu thực lực hắn biết rõ, băng thiên lương thực lực hắn cũng rõ ràng. Lần này Thiên La Tinh phương diện tham gia thi vòng hai nhân chung, băng thiên lương có thể được công nhận cá nhân thực lực đệ nhất tứ hoàn tu vi. Đống thiên thu Lam Hiên Vũ đúng khẳng định tin ý của nàng nói đúng là trước mặt vị này yêu cười yêu náo lại một người xuất trần khí chất tóc trắng thiếu nữ thực lực so với băng thiên lương còn mạnh hơn. Chẳng lẽ nói nàng cũng là tứ hoàn tu vi? Cái kia đống thiên thu cái này một tổ nên mạnh bao nhiêu a? Các nàng cái này tổ một người khác sẽ không cũng là loại thực lực này a? Cái này sao, xem ra tiên đấu tinh bên kia một đời tuổi trẻ hồn sư xác thực nếu so với Thiên La Tinh mạnh hơn nhiều. Lam Hiên Vũ trong nội tâm nghĩ đến, ánh mắt liền không tự chủ hướng chung quanh nhìn nhìn. Lam Mộng Cầm mắt trắng không còn chút máu, nói, đừng nhìn, chúng ta tổ không có người thứ ba theo ta lưỡng. Nhiều người thực lực không đủ, cái kia chính là vướng víu. Hai ta vậy là đủ rồi. Xong người tổ. Tiền Lỗi giật mình mà nói, tỷ tỷ các ngươi liền hai người a. Đây chẳng phải là rất chịu thiệt. Lam Mộng Cầm tức giận nói, ly biệt tì tì mà gọi hai ta ai lớn còn không nhất định đây. Hai người làm sao vậy? Không phải là như cũ ra biên rồi hả? Ta đã nói với ngươi, chúng ta ở trên trời đấu học viện thời điểm, bị người khác gọi là băng tuyết nữ thần thiên tu đúng băng, ta là tuyết. Ngươi về sau có thể gọi ta là nữ thần đại nhân, vốn nữ thần hội bảo vệ ngươi. Lời này từ một cái 12 tuổi tiểu cô nương trong miệng nói ra, hơn nữa là đáng yêu. Tiền Lỗi xem trọng con mắt có chút đăm đăm, há miệng lên đường, nữ thần đại nhân huy vũ. Lưu Phong nâng lên một cước sẽ đem cái này mất mặt ra hỏa đạp đến một bên đi, hắn thật sự là nhìn không được rồi. Nữ thần đại nhân, Lam Hiên Vũ khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm mỉm cười, vô thức nhìn nhìn đống thiên thu. Đống thiên thu cái cằm vừa nhấc, gọi ta là đây. Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, phải lên đường a. Lăng Y Y đã đi vào nhà khách, cùng nàng đồng hành còn có vài tên hơn 20 tuổi thanh niên nam nữ, hiển nhiên là muốn dẫn bọn hắn đi tham gia khảo hạch. Như trước không cho phép sư phụ mang đội đám đi theo, tất cả mọi người đi ra ngoài, lên xe, Lam Hiên Vũ bọn hắn cùng đống thiên thu bị phân tại khác nhau hồn đạo trên xe bus, chỉ có thể tạm thời phân biệt. Mới vừa lên xe Tiền Lỗi liền không nhịn được đối với Lam Hiên Vũ nói, Hiên Vũ, vừa rồi cái kia Mộng Cầm tì tì thật là đẹp mắt a. Nhất là khí chất đó, ngoại trừ nàng, quả thực không ai đã có được. Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, nói, ngươi có ý chứ gì? Tiền Lỗi còn mắt híp híp nói, không có ý gì a. Ta chẳng qua là cảm thấy ta cùng nàng hẳn là rất có duyên phận đấy. Lưu Phong liếc mắt, ngươi còn có công phu muốn cái này. Trước thông qua sử lai khắc thi vòng 2 rồi nói sau. Người nhất định không có chú ý tới Hiên Vũ cùng đống thiên thu trao đổi a, cái kia Lam Mộng Cầm so với đống thiên thu còn mạnh hơn. Hai người các nàng liền dám thành một tổ, thực lực mạnh có thể nghĩ. Tiền Lỗi hạc hạc cười cười, lợi hại điểm tốt, lợi hại điểm có thể bảo hộ ta. Hiên Vũ, người nói, chúng ta liên thủ có biện pháp nào không đem Mộng Cầm tì tì cũng triệu hoán đi ra a? Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, Lưu Phong nói đúng, người hay là trước ngẫm lại như thế nào thông qua kế tiếp thi vòng 2 a. Hồn đạo xe buýt cũng không có mở thời gian quá dài, rất nhanh liền đứng tại một mảnh trên đất trống. Mọi người sau khi xuống xe, lập tức bị cảnh tượng trước mắt rung động. Đập vào mi mắt đúng rồi một cái quảng trường cực lớn, quảng trường một bên đúng ba quang lăn tăn quý lam sắc hồ nước mà khác một bên thì là mảng lớn khu kiến trúc. Lam Hiên Vũ không có đi nhìn khu kiến trúc, ánh mắt trực tiếp xác định tại cái kia mặt hồ rộng lớn phía trên, bởi vì hắn liếc mắt liền thấy ở đằng kia mặt hồ chính giữa, đúng là lúc trước từ không trung quan sát đến cái kia một cây đại thụ. Cái kia cực lớn thân cây, dù là cách rất xa cũng có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Thân cây chung quanh có nhàn nhạt lục sắc quang mang khuếch tán hướng ra phía ngoài. Đại thụ cao vút trong mây, đám mây phía trên địa phương nhìn không tới. Vừa nhìn thấy cái này gốc đại thụ, Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được có bao nhiêu đến mức tận cùng sinh mệnh năng lượng dựng dục trong đó, hơn nữa cùng lúc trước hắn lúc tu luyện hấp thu giống như đúc. Hắn thậm chí có loại hiện tại liền nhảy vào trong hồ, vọt tới cái kia đại thụ bên cạnh xúc động. Cái kia tràn đầy sinh mệnh lực dường như tại hô hoán hắn, không nói ra được thân thiết. Những người khác cũng cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh năng lượng, tất cả mọi người không khỏi mặt lộ vẻ vẻ tán thán. Cùng Sử Lai Khắc nhà khách bên kia so sánh với, nơi đây sinh mệnh năng lượng càng thêm nồng đậm, nếu như có thể tại chỗ như thế tu luyện tuyệt đối là làm chơi ăn thật a. Nhất là một ít có được thực vật hệ võ hồn hồn sư, loại này cảm thụ thì càng thêm rõ ràng. Quảng trường cực lớn bên trên có thật nhiều pho tượng, khoảng chừng có vài chục tên. Tại quảng trường chính giữa vị trí, có một cái kim sắc pho tượng là bắt mắt nhất. Một thân kim sắc giáp chịu bao trùm toàn thân, sau lưng đúng cực lớn kim sắc cánh, trong tay giơ cao lên một cái khác kim sắc tam xoa kích. Mơ hồ có thể cảm giác được pho tượng kia trên người có loại khí chất đặc thù, tựa hồ là bi thương, lại tựa hồ là làm việc nghĩa không được chùn bước. Lam Hiên Vũ xoay người nhìn về phía nó thời điểm, lập tức liền nhận ra nó. Pho tượng này, bất chính cùng hắn mua lại chính là cái kia tay xử lý kim long nguyệt ngữ giống như đúc sao. Kim Long Nguyệt Ngữ đúng một thân tứ tự đấu khải tồn tại ở vạn năm lúc trước là Sử Lai Khắc học viện một vị tiền bối vốn có. Lam Hiên Vũ cũng đã được nghe nói cùng hắn có quan hệ câu chuyện mơ hồ biết rõ, đúng là vị này tiền bối ngăn cơn sóng dữ mới hóa giải một lần toàn bộ đấu la tinh nguy cơ. Tại thời đại kia, Sử Lai Khắc học viện thậm chí bị hủy diệt qua, là hắn một tay đem Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại mới có bây giờ Sử Lai Khắc học viện cùng Sử Lai Khắc thành. Có thể nói, hắn là Sử Lai Khắc học viện vài vạn năm trong lịch sử nhân vật trọng yếu nhất một trong. Cho nên, cho dù bây giờ đấu khải đã phát triển đã đến 6 chữ cùng lúc trước so sánh với đã có cao hơn cấp độ, có thể hắn pho tượng như trước sừng sững ở trước mắt hải thần quảng trường chính giữa, đại biểu cho hắn đối với cái này tòa quảng trường ý nghĩa. Xa hơn chỗ, lầu dạy học trước còn có một tên cực lớn pho tượng. Cùng trước mắt cái vị này giống nhau đúng rồi, cái kia tên pho tượng cũng là cầm trong tay kim sắc tam xoa kích. Bởi vì khoảng cách rất xa, Lam Hiên Vũ không cách nào thấy rõ kia tướng mạo. Nhưng Lam Hiên Vũ mơ hồ đoán được vị kia phải là Sử Lai Khắc học viện đời thứ nhất Sử Lai Khắc thất quái bên trong linh hồn nhân vật cũng là Sử Lai Khắc học viện vị thứ nhất tu luyện thành thần tồn tại, Hải Thần Đường Tam. Chương 239, hôm nay hội đào thải một nửa người. Vô luận là Hải Thần Hồ hay vẫn là Hải Thần Quảng Trường, đều là bởi vì Hải Thần Đường Tam mà mệnh danh. Chỉ là đứng ở nơi này tòa trên quảng trường, ở đây mỗi người liền đều có một loại khó nói lên lời cảm thụ, dường như trong cơ thể huyết dịch đều bởi vì hết thảy trước mắt mà sôi trào. Bọn hắn càng cảm giác mình đúng như thế nhỏ bé, có thể trong đôi mắt nóng bỏng càng lúc càng nồng nặc. Có thể ở chỗ này tu luyện cái kia đêm sẽ là như thế nào vinh quang, sắp có được như thế nào tương lai a. Lúc này tham gia thi vòng 2-100 chi đội ngũ đều bị kích động. Tại Sử Lai Khắc học viện Lăng Y Y đám người dưới sự chỉ huy tham gia thi vòng 2 các học viên rất nhanh xếp thành đội ngũ. Một gã thân hình cao lớn, có một đầu hồng phát thanh niên đi đến đội ngũ phía trước chính giữa, Lăng Y Y đám người tức thì đều đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Tóc đỏ thanh niên trong mắt quang mang lập lòe, một cỗ vô hình khí thế lập tức từ trên người hắn lan tràn phóng tới, hấp dẫn chú ý của mọi người. Đầu tiên ta đại biểu Sử Lai Khắc học viện hoan nghênh mọi người đến. Ta là Sử Lai Khắc ngoài học viện viện một gã lão sư, ta là Tiếu Khải. Hôm nay các ngươi thi vòng 2 đêm chính thức mở ra. Có ít người hội lưu lại, có ít người có lẽ rất nhanh liền sẽ rời đi. Các ngươi có thể lại tới đây, ta nghĩ ta cũng không cần nhắc nhở các ngươi, nói hết sức chăm chú triển khai bản thân thực lực, loại lời này chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề. Hôm nay, đúng thi vòng 2 bên trong đoàn đội khảo hạch ngày đầu tiên cũng rất có thể đúng tất cả trong khảo hạch tàn khốc nhất một ngày. Bởi vì trong các ngươi có một nửa người hội vào hôm nay khảo hạch sau khi chấm dứt rời khỏi Sử Lai Khắc học viện. Nói cách khác hôm nay hội đào thải một nửa người. Lời vừa nói ra toàn trường 100 chi đội ngũ không khỏi xôn xao. Một nửa người, chẳng qua là khảo hạch ngày đầu tiên, muốn đào thải một nửa người. Phải biết rằng tất cả mọi người là trải qua trăm cay nghìn đắng mới lại tới đây đó a. Mọi người lúc trước thông qua được các loại kiểm tra, hiện tại thi vòng 2 vừa mới bắt đầu, trước mắt vị này lại nói, hôm nay có một nửa người sẽ rời đi nơi đây, điều này cũng quá tàn khốc a. Tiếu Khải thản nhiên nói, các ngươi có lẽ sẽ cho rằng cái này rất tàn khốc, có thể trên thực tế, trên thế giới này còn thật nhiều các ngươi chưa bao giờ thấy qua trải qua tàn khốc sự tình. Cái này đối với các ngươi mà nói cũng là một loại khảo nghiệm. Đồng thời ta còn muốn nói cho các ngươi biết, hôm nay trận này khảo hạch các ngươi các vị vận khí kỳ thật cũng rất trọng yếu. Vận khí cùng thực lực đều có, mới có thể thông qua hôm nay khảo hạch. Lam Hiên Vũ thần sắc cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên, hắn mơ hồ đoán được một ít gì, mà hắn đoán được những này, rất có thể là hắn không nguyện ý nhất tại thi vòng hai bên trong đối mặt. Tiếu Khải nói, trở lại chuyện chính, phía dưới ta tuyên bố hôm nay khảo hạch phương thức. Cái này phương thức các ngươi khẳng định đều đã từng đối mặt qua, cũng lại đơn giản bất quá, lôi đài thi đấu. Các ngươi tất cả mọi người, đều muốn lên lôi đài tiến hành so đấu, thông qua sử lai khắc học viện rút thăm hệ thống, tùy cơ hội rút ra đối thủ, cho nên ta nói vận khí đối với các ngươi mà nói đúng thập phần trọng yếu. Rút thăm được cái dạng gì đối thủ, rất có thể hội quyết định các ngươi hội lấy được cái dạng gì thành tích. Người thắng tiến vào vòng tiếp theo, kẻ bại trực tiếp đào thải. Nghe xong hắn những lời này, Lam Hiên Vũ sắc mặt lập tức liền trở nên khó nhìn lên. Tiền Lỗi lúc này cũng không cố đi lên dư vị Lam Mộng Cầm khí chất mở to hai mắt nhìn, toàn bộ người đều có chút ngốc trệ. Lưu Phong cũng là lông mày nhíu chặt. Bọn hắn sợ nhất là cái gì? Lôi đài thi đấu a. Lôi đài thi đấu có nghĩa là mọi người cần chính diện cứng đối cứng chiến đấu, Lam Hiên Vũ chỉ huy chủ hoạch năng lực đem không chiếm được rất tốt triển khai. Mà có thể thông qua sơ thí, lại tới đây tham gia thi vòng hai đội ngũ, cái đó một cái thực lực không được. Hầu như bình quân đều là tam hoàn thực lực, mà bọn hắn đây, ba người bọn họ cũng đều đúng hai hoàn. Đoàn đội thi đấu, vốn là bọn hắn cho rằng dễ dàng nhất đục nước béo cò khảo hạch phương thức tốt nhất là như sơ thí như vậy, tất cả mọi người tại lớn trong rừng rậm tiến hành đối kháng, nói như vậy cơ hội của bọn hắn liền lớn. Băng Thiên Lương đã sớm biểu đạt hợp tác ý nguyện, hơn nữa Lương Thục Thi cái kia tổ ba người còn có Đống Thiên Thu, Lam Mộng Cầm cái này một tổ hợp mọi người liên hợp cùng một chỗ, Lam Hiên Vũ có rất lớn nắm chắc có thể mang theo mọi người cùng nhau ra biên. Thế nhưng là không như mong muốn, lôi đài thi đấu ai cũng không cách nào cùng với mượn lực hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình, hơn nữa gặp được cái dạng gì đối thủ hoàn toàn dựa vào vận khí. Cái này có thể liền không phải bình thường khó khăn, tại toàn bộ 100 chi trong đội ngũ tổng hợp thực lực yếu nhất rất có thể chính là bọn họ. Không chỉ là bọn hắn sắc mặt khó coi, Băng Thiên Lương lúc này sắc mặt cũng khó thấy được cực hạn, hắn đối với chính mình cái này một tổ tự nhiên là rất có lòng tin, thế nhưng là như vậy trận đấu phương thức ý vị như thế nào hắn vô cùng rõ ràng. Hắn có thể thế nhưng... Trong đám người, Đống Thiên Thu cũng là lông mày cau lại, nàng đồng dạng nghĩ tới Lam Hiên Vũ bọn hắn sắp sửa đối mặt vấn đề, mà bên người nàng Lam Mộng Cầm lại là một bộ kích động bộ dạng, chỉ cần trên mặt nàng lộ ra biểu lộ nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất cũng sẽ bị phá hư được triệt triệt để để. Lôi đài thi đấu ai, thật tốt, đơn giản bớt việc. Ta thích nhất loại hình thức này rồi. Thiên Thu, chúng ta tranh thủ tại trong vòng một phút chấm dứt chiến đấu, như thế nào đây? Nàng nói lời này thanh âm rất lớn, thế cho nên chung quanh không ít người đều hướng các nàng xem ra. Đối với cái này, Lam Mộng Cầm không để ý chút nào, chỉ lộ ra vẻ mặt vẻ chờ mong. Tiếu Khải tiếp tục nói, có một chút ta cũng cần nhắc nhở các ngươi, lôi đài thi đấu đem sẽ không tại các ngươi quen thuộc thế giới giả tưởng bên trong tiến hành, mà là chân chính thực chiến. Nói cách khác bị thương liền thật sự bị thương, nếu có người đang trên lôi đài tử vong, cái kia cũng sẽ là chính thức tử vong. Học viện hội tiến hành cứu chữa, nhưng không bảo đảm nhất định có thể cứu sống. Điểm này cần trước nói rõ ràng với các ngươi. Trên lôi đài tình huống thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không có thể cam đoan cái gì, cho nên các ngươi cũng muốn rõ ràng, muốn rời khỏi hiện tại có thể nói ra. Không phải tại thế giới giả tưởng, thực chiến. Nghe xong những lời này, Lam Hiên Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần sắc cũng tùy theo trở nên bình tĩnh trở lại, hắn lúc này, đại não đã tại tốc độ cao vận chuyển. Thực chiến cùng tại thế giới giả tưởng bên trong so đấu thế nhưng là không hoàn toàn giống nhau đó a. Không có người đưa ra muốn rời khỏi, bởi vì là tất cả mọi người là thật vất vả mới lại tới đây, ai lại cam lòng rời khỏi đây. Hơn nữa tại đại đa số người xem ra, tại thế giới giả tưởng bên trong so đấu cùng tại trong hiện thực so đấu không có quá lớn khác biệt, đơn giản chính là cảm giác đau trở nên bình thường, cảm giác hội trở nên càng thêm nhạy cảm một ít mà thôi. Về phần gặp người chết gì gì đó, ai cũng không có đặc biệt để ý. Đây bất quá là khảo hạch, chẳng lẽ còn hội thật sự giết người hay sao? Phía dưới bắt đầu rút thăm, Tiếu Khải nhìn không người rời khỏi, lập tức tuyên bố bắt đầu rút thăm. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, một cái màn hình lớn từ mặt đất hướng lên bay lên. Cái này màn hình lớn độ rộng chừng 10 mét, cao cũng có 5 mét, phía trên rất nhanh liền xuất hiện mấy trăm cái danh tự, đúng là ở đây các thí sinh danh tự. Sau đó tất cả danh tự đều biến sắc, có rất nhiều hồng sắc, có rất nhiều màu trắng. Tiếu Khải tuyên bố, bắt đầu. Lập tức tất cả danh tự màu sắc bắt đầu nhanh chóng biến hóa, các thí sinh đều khẩn trương mà nhìn chăm chú lên màn hình lớn. Giờ này khắc này, ai cũng hy vọng rút thăm được không quá mạnh đối thủ. Đúng vậy, vận khí đem tại kế tiếp truyền bá đài thi đấu bên trong trở nên vô cùng trọng yếu. Mà qua cửa ải này mới có tiếp tục tham gia khảo hạch khả năng. Thua sẽ phải trực tiếp về nhà A. Rất nhanh, trên màn hình lớn danh tự liền ngừng lại, làm cho nổi danh đều dựa theo màu sắc bị phân tại hai bên, một bên đúng màu trắng, một bên đúng hồng sắc. Làm Lam Hiên Vũ thoáng thở dài một hơi, đúng rồi, bọn hắn cùng đống thiên thu cái kia tổ màu sắc đều là màu trắng đấy. Dựa theo tình huống trước mắt, ít nhất bọn hắn cùng đống thiên thu không sẽ trở thành đối thủ. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng hiểu rõ, bởi vì đống thiên thu cũng là lần này tham gia khảo hạch thí sinh một trong, tại lôi đài thi đấu lên, bọn hắn nhất định là không có biện pháp đem đống thiên thu triệu hoán đi ra tiến hành chiến đấu, nếu không rất có thể sẽ bị cho rằng là tại ăn gian. Chương 240, gặp cường địch. Từng nhóm danh tự theo như màu sắc xếp đặt, lần nữa chuyển động. Lần này tên màu đỏ cùng màu trắng danh tự lẫn nhau giao thoa, một lần nữa xếp đặt tổ hợp. Mỗi một tổ tên màu đỏ đều đối ứng một tổ màu trắng danh tự. Lúc trên màn hình lớn danh tự lần nữa lúc ngừng lại, Lam Hiên Vũ phát hiện tên của bọn hắn làm cho đối ứng, đúng ba cái bọn hắn cũng không tên quen thuộc, hiển nhiên cái kia cũng không phải hắn biết hoặc là biết rõ đấy đối thủ. Lam Hiên Vũ tại trong lòng thầm than một tiếng, hắn rất không hy vọng đối mặt tình huống hay vẫn là xuất hiện. Không hề nghi ngờ, mẫu tinh người dự thi bên trong có thể tiến vào trận này thi vòng hai người là tối đa, bọn hắn không biết đối thủ đến từ mẫu tinh khả năng cũng rất lớn. Đống Thiên Thu đã sớm nói với hắn qua, đến từ mẫu tinh đối thủ mới phải mạnh nhất. Có thể việc đã đến nước này, bọn hắn có thể làm đúng là toàn lực hợp thời. Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt lại, sờ sờ mà ngưng thần, làm cho mình trở nên bình tĩnh, đồng thời cũng điều động bản thân hết thảy, điều chỉnh mình trạng thái. Cùng Quý Hồng Bân luyện tập chính mình lần biến dị về sau năng lực đối với ở hôm nay một trận chiến thập phần trọng yếu. Mình cũng không phải lúc trước cái kia Lam Hiên Vũ nữa a. Chính mình có cơ hội, nhất định là có cơ hội đấy. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều nhìn về Lam Hiên Vũ, nhìn hắn nhắm mắt lại, trong lòng hai người đều không tự chủ có một loại an tâm cảm giác. Nhưng mà bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Hiên Vũ thật tình như thế. Rút thăm chấm dứt khảo hạch chuẩn bị, đem có 10 cái lôi đài dùng cho khảo hạch bị gọi vào danh tự tiến về trước lôi đài. Tiếu Khải trầm giọng nói ra. Nguyên một đám lôi đài dĩ nhiên cũng liền như vậy từ hải thần quảng trường trên mặt đất bay lên. Tại đây to như vậy trên quảng trường, rất nhanh liền xuất hiện xếp đặt trình tề 10 cái lôi đài. Kể cả Lang Y Y ở bên trong những thanh niên kia nam nữ, mỗi hai người một tổ tiến về trước lôi đài, một cái đứng ở bên bờ lôi đài, một cái tức thì đi lên lôi đài, hiển nhiên là hành động trọng tài đấy. Lôi đài số 1 Lam Hiên Vũ, Lưu Phong, Tiền Lỗi, giao đấu Lý Hãn, Lý Bân, Gia Vũ. Vừa lên trở lại chợt nghe đến tên của mình, Lam Hiên Vũ, Lưu Phong, Tiền Lỗi ba người đều sửng sốt một chút. Tổng cộng trăm chi đội ngũ, bọn hắn dĩ nhiên là vòng thứ nhất xuất hiện đấy. Lam Hiên Vũ lập tức mở ra hai con ngươi, đáy mắt ở chỗ sâu trong mơ hồ có một vòng quang mang hiện lên, khóe miệng câu dẫn ra vẻ mỉm cười, thấp giọng hướng Lưu Phong cùng Tiền Lỗi nói, trước xuất hiện là chuyện tốt. Chúng ta đi. Hắn vừa nói, một bên đi đầu hướng phía lôi đài số 1 đi đến. Mặt khác lôi đài là người nào cùng người nào giao đấu cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Hắn hiện tại muốn làm chính là dẫn theo đồng bạn đạt được trận này khảo hạch thắng lợi. Thắng lợi mới có thể lưu lại, mới có kế tiếp hết thảy. Lam Mộng Cầm nhìn về phía bên người có chút khẩn trương đống Thiên Thu, nói thực lực của bọn hắn không được tốt lắm có phải hay không? Thiên Thu, ngươi khẩn trương. Cái kia Lam Hiên Vũ khí thức cũng không thế nào mạnh mẽ a. Ngươi làm sao sẽ ưa thích hắn a? Hắn đào thải cũng không thấy phải là chuyện xấu. Đống Thiên Thu xấu hổ mà nói ai ưa thích hắn? Mộng Cầm tỷ chúng ta mới bao nhiêu a? Lam Mộng Cầm hì hì cười cười, không thích ngươi khẩn trương cái gì? Đống Thiên Thu nhìn nàng một cái, nói, hắn cũng là lão sư ta đệ tử a. Lam Mộng Cầm sừng sốt một chút, na na lão sư sao? Đống Thiên Thu gật đầu một cái, hắn là na na lão sư cái thứ nhất đệ tử, hắn lần trước rời đi thế nào đám học viện chính là nhìn na na lão sư đấy. Nghe Đống Thiên Thu vừa nói như vậy, Lam Mộng Cầm biểu lộ lập tức liền trở nên có chút không giống nhau, nhìn xem đang đi lên lôi đài Lam Hiên Vũ, trong mắt nàng hơn nhiều một tia kinh ngạc còn có chờ mong. Lam Hiên Vũ ba người đi lên lôi đài về sau, đứng ở lôi đài một bên, Lam Hiên Vũ đứng ở trong ba người lúc giữa thoáng gần phía trước Lưu Phong cùng Tiền Lỗi tức thì phân biệt đứng ở hắn hai bên thoáng phía sau địa phương. Lúc này, đối thủ của bọn hắn ba người cũng đã đi lên lôi đài. Cái kia ba tên thiếu niên đều được cho thân hình cao lớn, nhìn qua tướng mạo không có gì chỗ đặc thù, nhưng lại có vượt qua bản thân tuổi trầm ổn khí chất. Ba người xếp thành một hàng, ánh mắt sáng rực mà nhìn Lam Hiên Vũ ba người. Song phương xưng tên, tại nơi này lôi đài số một bên trên trọng tài, dĩ nhiên là người quen biết cũ Lăng Y Y. Lam Hiên Vũ, Lưu Phong, Tiền Lỗi. Lam Hiên Vũ ba người riêng phần mình nói ra tên của mình. Còn đối với mặt ba người cũng riêng phần mình trên báo tính danh, đứng ở chính giữa đúng rồi Lý Hãn, bên trái đúng Lý Bân, phía bên phải thấp một ít đúng rồi Gia Vũ. Nhìn ba người này bình tĩnh thần sắc, Lam Hiên Vũ liền hiểu, lần này vận khí của bọn hắn tuyệt đối không tính là tốt, trước mắt ba cái đối thủ thực lực nhất định rất mạnh. Bọn hắn cái này tuổi người, bình tĩnh thần sắc thường thường có nghĩa là thực lực. Không có quy tắc, tất cả dựa vào thủ đoạn. Trận đấu bắt đầu, Lăng Y Y vung tay lên, đồng thời lách mình lui về phía sau đến trận đấu bên bàn duyên cớ. Không có quy tắc bốn chữ này lập tức liền khắc ở rồi Lam Hiên Vũ trong óc. Bởi vì từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Y Y bắt đầu, hắn liền phát hiện Lăng Y Y theo như lời mỗi một câu đều cũng có thâm ý, đối diện nàng xếp thành một hàng ba người cơ hồ là đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước, khí thế trên người lập tức tăng lên, cho tới bây giờ cũng không nói nói nhảm. Bên trái Lý Bân, ba cái tử sắc hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên, sặc sỡ lóa mắt. Phía bên phải Gia Vũ cũng có ba cái tử sắc hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Mà chính giữa Lý Hãn, dưới chân bay lên dĩ nhiên là bốn cái tử sắc hồn hoàn. Thấy như vậy một màn, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi sắc mặt cũng thay đổi. Hai gã hồn tôn, một gã hồn tông. Thực lực này, đã bắt kịp Băng Thiên Lương cái kia một tổ rồi. Chính diện lôi đài thi đấu, nếu như Lam Hiên Vũ bọn hắn đối mặt đúng Băng Thiên Lương ba người, bọn hắn cơ hội chiến thắng tuyệt đối là xa vời đó a. Lam Hiên Vũ bọn hắn không nghĩ tới, vận khí của bọn hắn sẽ như thế chi chênh lệch. Mà lúc này, đối diện ba người cũng nhìn thấy Lam Hiên Vũ ba người dưới chân bay lên hồn hoàn. Nguyên vốn đã chuẩn bị động thủ bọn hắn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lưu Phong dưới chân bay lên đúng rồi hai cái tử sắc hồn hoàn, Tiền Lỗi cũng thế. Thăng linh đài không phải bạch đi vào, bọn họ hồn hoàn đẳng cấp đều tăng lên tới nghìn năm. Có thể đứng ở đội ngũ chính giữa, rõ ràng cho thấy đội trưởng chính là Lam Hiên Vũ, dưới chân bay lên đúng rồi hai cái màu vàng hồn hoàn. Thấy như vậy một màn thời điểm, Lý Hãn ba người biểu lộ đều có chút cổ quái, lập tức liền ý thức được phe mình vận khí quả thực là vô cùng tốt. Ba cái hai hoàn cũng có thể đi vào thi vòng hai sao. Cái này muốn thật tốt vận khí mới có thể làm được a. Đã phương hướng vận khí không thể nghi ngờ là vô cùng tốt, rút thăm được đối thủ như vậy thủ thắng quả thực quá dễ dàng rồi. Ba người trên mặt biểu lộ đều không tự chủ buông lỏng vài phần, thậm chí xuất hiện dáng tươi cười. Mặc cho ai gặp được đối thủ như vậy tâm tình đều rất tốt. Một cái tứ hoàn, hai cái tam hoàn đội ngũ, lần này tham gia thi vòng hai trong đội ngũ có lẽ không hiếm thấy, có thể ba cái hai hoàn đội ngũ, vậy thì tuyệt đối là độc nhất vô nhị rồi. Không sai, tuyệt đối có thể dùng độc nhất vô nhị để hình dung. Dưới đài những có còn không kia tham gia lôi đài thi đấu thí sinh, lúc này nhìn xem trên đài Lý Hãn ba người, không không lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn đây không thể nghi ngờ là có thể trực tiếp ra biên rồi a. Không thấy đối diện ba người kia sắc mặt có bao nhiêu khó coi sao. Chính giữa cái kia, lớn lên rất tốt nhìn thiếu niên, mặt lộ vẻ đắng chát, võ hồn phóng xuất ra rồi, có thể một điểm tiến công ý tứ đều không có. Các ngươi nhận thua đi. Lý Hãn ánh mắt giật giật trên người bốn cái hồn hoàn cao thấp luật động thuộc về hồn tông khí thế hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Lam Hiên Vũ lúc này mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ, vẻ thống khổ thậm chí còn có một chút thương cảm, hắn than nhẹ một tiếng cười khổ nói chúng ta hay vẫn là muốn thử xem. Dưới đài, Băng Thiên Lương cũng không có tại vòng thứ nhất bị rút thăm được xuất chiến, hắn vẫn luôn đang nhìn lôi đài số một bên trên Lam Hiên Vũ bọn hắn. Nhìn hắn đến Lam Hiên Vũ đối thủ của bọn hắn lại có thể như thế cường đại thời điểm, cũng không khỏi là Lam Hiên Vũ bọn hắn ngắt một chút đổ mồ hôi. Lam Hiên Vũ bọn hắn chỉ sợ khó tấn cấp, thế nhưng là nhìn hắn đến Lam Hiên Vũ cái kia mặt lộ vẻ bi thiết, vẻ mặt thống khổ lúc khóe miệng nhưng không khỏi khẽ nhăn một cái. Dùng hắn và Lam Hiên Vũ giao đấu kinh nghiệm, gia hỏa này biểu lộ như thế khoa trương, giống như thật như thế, đây là muốn lừa người a. Chẳng lẽ bọn hắn còn thật sự có chiến thắng khả năng? Chương 241, võ hồn mất tác dụng. Trên đài, lúc này Lý Hãn hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, kiên trì đến cùng cũng là rất đúng, dù sao đã đến một hồi. Cái kia thì tới đi. Hắn vừa nói nhìn, một bên vung tay lên, mang theo Lý Bân cùng Gia Vũ, ba người đồng thời bày ra võ hồn, hướng phía Lam Hiên Vũ ba người vọt tới. Lý Hãn trên người trào lên ra một tầng màu lam nhạt khí lưu, thậm chí cùng nơi xa hải thần hồ đều có một loại hòa lẫn cảm giác. Cái kia màu lam khí lưu tại phía sau hắn bay lên, hóa thành cơn sóng gió động trời, cùng trên người hắn đệ nhất đệ nhị hai cái hồn hoàn xen lẫn nhau lóng lánh, lập tức lại hóa thành sóng cả hướng Lam Hiên Vũ ba người đánh tới. Có thể tiến vào thi vòng 2, thực lực làm sao không cường đại. Lý Hãn lựa chọn sử dụng ổn thỏa nhất phương thức trở lại đạt được trận chiến đấu này thắng lợi. Song phương hồn lực đẳng cấp chênh lệch nhiều như vậy, toàn bộ phương vị mà áp chế nghiền ép đối phương là được, không thể cho đối phương một điểm lật bàn khả năng. Mặc dù đối với tay nhỏ yếu, nhưng hắn không có chút nào chủ quan. Già Vũ trên người bạch quang lóe lên, một cái khác trắng noãn như ngọc quyền trượng liền xuất hiện ở hắn bàn tay, hắn hướng phía cái kia sóng cả chỉ một cái, trên người đệ nhị hồn hoàn quang mang phóng thích, lập tức ở đằng kia sóng cả bên trong lại hiện ra từng đạo màu trắng quang ảnh. Những quang ảnh này tựa như giống như cá bơi, răng khắp nơi, khí tức phóng ra ngoài, sắc bén 10 phần. Lý Hãn võ hồn, triều tịch, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy võ hồn. Lý Hãn thuở nhỏ liền sinh hoạt tại mẫu tinh Đông Hải bờ, có đúng ít thấy hải dương loại võ hồn, am hiểu nhất toàn bộ phương vị công kích. Mà Gia Vũ cùng hắn đến từ đồng nhất sở học viện, võ hồn cũng rất hiếm thấy, tên là hải trưởng, có thể lăng không triệu hồi ra các loại năng lượng hình thức sinh vật biển tiến hành công kích. Hắn võ hồn phối hợp Lý Hãn võ hồn, tuy rằng không phải vũ hồn dung hợp kỹ, thực sự hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lúc này hắn triệu hồi ra, đúng kiếm bầy cá. Được triệu hoán đến trong biển rộng kiếm bầy cá, so với được triệu hoán đến không trung, thực lực không thể nghi ngờ hội càng cường đại hơn. Mà bên kia Lý Bân cũng không có nhàn rỗi, một vòng trăng tròn tại hắn hướng trên đỉnh đầu bay lên, ánh trăng sáng tỏ, mảng lớn ngân quang bạch sắc quang mang chiếu rọi ở đằng kia sóng biển phía trên, trên biển sinh minh nguyệt ngân quang sáng lóng lánh, vô luận là biển rộng hay vẫn là kiếm cá, đều tại lập tức khí thế bạo tăng. Không sai, hắn võ hồn tụ tập công kích cùng phụ trợ với nhất thể. Trên biển sinh minh nguyệt, kiếm cá trên biển tồn, toàn bộ phương vị nghiền ép thức công kích, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Lam Hiên Vũ lông mày nhíu chặt, tâm tình của hắn thật sự có chút trầm trọng. Đối thủ chẳng những rất mạnh, hơn nữa không có chút nào bởi vì bọn họ thực lực nhỏ yếu mà có bất kỳ buông lỏng. Trước mắt công kích này tuy rằng không phải là đối thủ mạnh nhất một kích, nhưng đối phương ba người ở giữa phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, lớn có vài phần tam vị nhất thể cảm giác. Một kích này, Lam Hiên Vũ bọn hắn có thể chống đỡ được sao? Đối phương thế nhưng là một cái tứ hoàn thêm hai cái tam hoàn a. Nhưng mà ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Lam Hiên Vũ hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải phóng xuất ra hai cây kim văn lam ngân thảo, phân biệt quấn quanh tại tiền lỗi đã phóng xuất ra triệu hoán chi môn bên trên cùng Lưu Phong bên hông. Lưu Phong trong tay bạch long thương phát ra trận trận vù vù, ngân nguyệt lang cánh tay phải hồn cốt khí tức trở nên ngưng thực, thương mang lập lòe. Tại một tiếng gầm lên ở bên trong, một cái xích giáp long từ triệu hoán chi môn bên trong lao ra. Nhưng cái này triệu hoán vật không giống đối diện kiếm cá như vậy đúng năng lượng thể, mà là bản thân có linh tính đấy. Nó vừa nhìn đối diện phô thiên cái địa sóng lớn vọt tới, lập tức thì có quay người lùi về triệu hoán chi môn ý tưởng. Lam Hiên Vũ lóe lên người, chân phải đá ra, đá vào xích giáp long phần eo, đơn giản chỉ cần bắt nó đá văng ra mấy mét khiến nó không có cách nào khác chạy về triệu hoán chi môn bên trong. Sau đó hắn mãnh liệt bước lên trước một bước, tay trái ngân văn lam ngân thảo vòng lại bao trùm bàn tay, một tầng băng cũng đã ngưng tụ tại trước mặt. Lưu Phong, tiền lỗi cùng tâm ý của hắn tương thông, hai người nhanh chóng trốn đến sau lưng của hắn, ba người đứng thành một cái thẳng tắp. Lam Hiên Vũ trước người ngưng tụ tầng băng hiện lên hình tam giác ngăn cản phô thiên cái địa mà đến sóng lớn. Mà bị đạp ra ngoài xích giáp long đã tới không kịp chạy về triệu hoán chi môn trong, bởi vì đối diện sóng lớn đã đến trở lại. Phanh! Xích giáp long trực tiếp bị sóng lớn tung bay, trên người ánh sáng màu đỏ bộc phát, nó có thể làm chỉ có toàn lực ngăn cản. Mà bên kia, sóng lớn trùng kích tại Lam Hiên Vũ làm cho phóng xuất ra tam giác tầng băng phía trên, cơ hồ là trong nháy mắt thì đem bọn hắn trùng kích được hướng về sau rút lui, mắt thấy muốn đến bên bờ lôi đài rồi. Không hề nghi ngờ, nếu như bọn hắn bị hướng xuống lôi đài trực tiếp liền thua, tại phía sau hắn Lưu Phong cùng tiền lỗi cũng theo sau lui về phía sau, dường như căn bản không cách nào cứu vãn xu hướng suy tàn. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, hai con ngươi ánh mắt ngưng lại thành bại lúc này một lần hành động. Hắn phải tay vắt chéo sau lưng, hướng Lưu Phong cùng Tiền Lỗi dựng lên một thủ thế. Hắn biết rõ thuần túy liều thực lực bọn hắn không có chút nào cơ hội, cho nên bọn hắn có thể làm chính là xuất kỳ bất ý đều muốn hóa giải đối diện tam vị nhất thể tiến công. Hắn cũng không phải là không có cách nào, hắn có thể bằng vào chỉ có chính mình cái kia màu sắc rực rỡ vũ hồn dung hợp kỹ. Hắn có nắm chắc tại chính mình bộc phát trong nháy mắt đó, đem đối diện công kích hóa giải, mà điều này cũng nhất định là đối phương ngoài ý liệu tình huống ở thời điểm này, Lưu Phong tại hắn tăng cường sau toàn diện bộc phát tập kích ra vũ. Còn chân chính, sát thủ thì là Tiền Lỗi Thúy Ma Điều. Lam Hiên Vũ tại phóng thích vũ hồn dung hợp kỹ về sau tuy rằng không đến mức mất đi sức chiến đấu, nhưng là hội tiêu hao lớn nửa hồn lực. Thúy Ma Điều thôn phệ qua mấy lần cường giả về sau, sức chiến đấu tuyệt đối siêu cường, thực tế tốc độ kia càng là sợ sức. Tại đối thủ tự nhận là tất thắng dưới tình huống thì có thể đánh lén thành công. Đối phương nghiền ép thức mà áp chế bọn hắn, cơ hội của bọn hắn cũng chỉ có cái này một cái. Lam Hiên Vũ đối với vũ hồn của mình dung hợp kỹ rất có lòng tin, huyết mạch biến dị về sau, hết thảy đều trở nên không giống nhau. Lăng Y Y một mực ở nhìn chăm chú lên Lam Hiên Vũ, không chỉ là Băng Thiên Lương nhìn ra Lam Hiên Vũ đang diễn trò, Lăng Y Y cơ hồ là một đường nhìn xem Lam Hiên Vũ bọn hắn thông qua khảo hạch lại tới đây đấy. Cho nên, lúc Lam Hiên Vũ lộ ra cái loại này khoa trương biểu lộ thời điểm, nàng đã biết rõ tiểu tử này khẳng định có kế hoạch gì. Nàng chỉ là muốn nhìn xem tại loại này cơ hồ là tuyệt cảnh dưới tình huống, hắn còn có thể mang đến cái gì kinh hỉ. Đây chính là lôi đài thi đấu, là đúng một người chủ tính chung năng lực áp chế lớn nhất chiến đấu cục diện. Mắt thấy, Lam Hiên Vũ ba người sẽ bị áp chế đến trận đấu bên bàn duyên. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, hai tay đột nhiên khép lại, muốn nắm cùng một chỗ phóng xuất ra vũ hồn của mình dung hợp kỹ lúc một màn quỷ dị xuất hiện. Cái kia mãnh liệt mà đến cơn sóng gió động trời đột nhiên như là băng tuyết tan dã biến mất, không chỉ có là sóng lớn, triều tịch đã liền cái kia một mảnh dài hẹp kiếm cá đã ở lập tức mất đi. Chỉ có Lý Bân Hướng trên đỉnh đầu một vòng tròn nguyệt quang huy như trước cũng đã mất đi tăng cường đối tượng. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, nguyên bản áp lực cực lớn không còn sót lại chút gì, mà giờ khắc này cũng chính là trước mặt hắn tam giác tầng băng triệt để nghiền nát bị sóng lớn xâm nhập đến trên người trong nháy mắt đó. Tình huống như thế nào? Dưới đài hiện lên vẻ kinh sợ, đúng Lý Hãn hạ thủ lưu tình sao? Mà càng thêm khiếp sợ nhưng là trên đài Lý Hãn cùng Gia Vũ hai người. Liền khi bọn hắn cho rằng sóng lớn lập tức tự muốn đem Lam Hiên Vũ ba người đẩy xuống lôi đài chấm dứt trận đấu này lúc một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong cảm giác sợ hãi đột nhiên bay lên. Trong con mắt của bọn họ Lam Hiên Vũ dường như đột nhiên biến thành quái vật khổng lồ. Bởi vì cái kia phần cảm giác sợ hãi, vô luận là tam hoàn hay vẫn là tứ hoàn, thế công đều tại trong khoảng khắc vỡ vụt. Đúng vậy, chính là vỡ vụt. Tại Lam Hiên Vũ giật mình nhìn chăm chú, Lý Hãn cùng Gia Vũ trên người toàn bộ cộng lại tổng cộng 7 cái hồn hoàn, liền như vậy vỡ vụn rồi, hai người sắc mặt trắng bệch hướng về sau ngã lùi lại mấy bước. Cái này tuyệt sẽ không đúng diễn kịch a, mắt xem bọn hắn muốn thắng, căn bản không có diễn kịch cần phải. Lam Hiên Vũ sắp nắm cùng một chỗ hai tay lập tức đình trệ trên không trung, mà ở phía sau hắn Lưu Phong cũng đột nhiên cảm giác được áp lực không có. Tại Lưu Phong trong ý thức đây đúng Lam Hiên Vũ sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ chặn công kích của đối phương. Lưu Phong không có nửa điểm do dự, lập tức hóa thành một đạo bạch quang tại long ngâm âm thanh, như thiểm điện đánh về phía Gia Vũ. Lại đằng sau một điểm Tiền Lỗi, ý tưởng cùng Lưu Phong giống như đúc, hắn đệ nhị hồn hoàn quang mang nở rộ bích quang lóe lên, dường như trời nắng bên trong xuất hiện một cái khác màu xanh biếc tia chớp Thúy Ma Điều đã bắn ra thẳng đến Lý Bân mà đi. Chương 242, ta cái gì cũng không có làm. Lần này biến hóa thật sự là quá đột nhiên, Gia Vũ thậm chí còn không có kịp phản ứng, Ngân Nguyệt Thương mang liền đã đến hắn phụ cận. Tại dưới tình huống bình thường, hắn có bao nhiêu loại biện pháp có thể ngăn cản, có thể giờ này khắc này, hắn ngay cả võ hồn đều thích không thả ra được, chỉ có thể mắt thấy cái kia thương mang đâm về chính mình. Một đạo thân ảnh như thiểm điện xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, một cước đá ra, đem Gia Vũ đá xuống rồi trận đấu đài, đồng thời một vòng vỗ hóa giải thương mang. Bên kia, đồng dạng có một đạo thân ảnh ngăn ở rồi Lý Bân trước mặt, một trường đập bay Thúy Ma Điều, mang theo Lý Bân tung dược hạ xuống, lần đập xuống lôi đài. Lý Hãn tổ ba người tại trong chốc lát cũng chỉ còn lại có Lý Hãn một người tại trên đài rồi. Mà vừa mới công kích bị hóa giải Lưu Phong cái đó sẽ bỏ qua cơ hội này, trong tay Bạch Long Thương lập tức quét ra, Bạch Long chọn. Lý Hãn lúc này đã hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn thậm chí ngay cả tránh né cũng sẽ không rồi, bởi vì hắn võ hồn giống như là bị phong ấn tựa như căn bản là sử dụng không đi ra. Sau một khắc thân thể của hắn đã bị Bạch Long Thương chọn, mà vừa mới bị đập bay Thúy Ma Điểu trên không trung, một cỗ mãnh liệt vô cùng cảm giác sợ hãi lập tức truyền đến, hắn lần thứ nhất vẽ ra một cái khác đường vòng cung về sau, lại đã bay trở lại thẳng đến Lý Hãn cái trán mà đi. Lý Hãn chỉ cảm thấy một hồi cuồng phong đập vào mặt. Cảm giác mình cách tử vong lại có thể biết gần như thế. Phanh, Lăng Y Y một trường đập bay Thúy Ma Điểu, đồng thời lôi kéo Lý Hãn tung nhảy xuống đài. Trận đấu chấm dứt, Lam Hiên Vũ tiểu tổ chiến thắng. Một gã khác lão sư tiếp theo liền tuyên bố kết quả, mà trong âm thanh của hắn tràn đầy cổ quái. 10 trận lôi đài thi đấu là đồng thời bắt đầu, mà Lam Hiên Vũ bên này không hề nghi ngờ là người thứ nhất chấm dứt, hơn nữa là dùng một loại hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người dự kiến phương thức chấm dứt đấy. Không nếu nói đến ai khác chính là Lam Hiên Vũ chính mình, lúc này đều có chút mông tình huống như thế nào. Làm sao lại thắng? Đùng, một tiếng, vừa mới thu hồi Thúy Ma Điểu tiền lỗi, một trưởng vỗ vào Lam Hiên Vũ trên vai tổ trưởng, Ngưu A. Vậy mà có thể đi vào đi quần thể đã khống chế sao? Tiền lỗi tuy rằng không am hiểu chiến đấu, nhưng là nhìn ra được đối diện ba người cơ hồ là không có phản kháng liền thua. Đây quả thực là thắng được quá dễ dàng. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng khẽ nhăn một cái, hắn thật sự muốn nói ta cái gì cũng không có làm A. Thế nhưng là tại đây vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, cảm thụ được chung quanh tất cả khiếp sợ nhìn chăm chú lên ánh mắt của bọn hắn, hắn cứng rắn mà đem mình muốn thốt ra cho nuốt trở vào. Khảo hạch này mới vừa mới bắt đầu đâu rồi, tuy rằng thắng được không hiểu thấu, nhưng vẫn là thắng A. Ai biết phía sau khảo hạch nội dung là cái gì, ít nhất trước có chỗ uy hiếp A. Lưu Phong cũng đã trở về, nhìn về phía Lam Hiên Vũ ánh mắt cũng không khỏi toát ra vài phần sùng bái. Lúc trước hắn cùng tiền lỗi đều tại Lam Hiên Vũ sau lưng, cho nên, bọn hắn cũng không biết Lam Hiên Vũ đến cùng làm cái gì. Nhưng vô luận Lam Hiên Vũ làm cái gì tóm lại bọn hắn thắng. Đây chính là một cái tứ hoàn thêm hai cái tam hoàn A. Lần này thi vòng hai bên trong cũng là phi thường mạnh tiểu đội, lại bị bọn hắn như thế dễ dàng mà chiến thắng, bọn hắn quả thực không nên quá lợi hại. Lam Hiên Vũ vang lên bên tai Lăng Y Y thanh âm, ngươi làm như thế nào? Lam Hiên Vũ nhìn về phía nơi xa nàng, tự hồ chỉ có một mình hắn mới có thể nghe được thanh âm của nàng. Lam Hiên Vũ lắc đầu, mở ra hai tay, làm ra một cái bất đắc dĩ động tác. Lăng Y Y nhếch miệng lộ ra mang theo vài phần khinh bỉ biểu lộ, hình như là đang nói chém gió, ngươi chắc chém a? Thật tình không biết Lam Hiên Vũ lúc này là thật sự cái gì cũng không biết a. Hắn cũng hoàn toàn không biết mình là làm sao làm được. Dưới đài, Lý Hãn, Lý Bân cùng Gia Vũ ba người lông tóc không bị tổn thương tụ lại cùng một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Lý Bân nhìn không được nói, hai người các ngươi vì cái gì đột nhiên đều thu tay lại rồi hả? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Lý Hãn khô cằn mà nói ta cũng không biết a. Chính là trong nháy mắt đó của ta võ hồn đột nhiên vỡ vụn biến mất, ta căn bản thi triển không ra cái gì năng lực trở lại. Gia Vũ vẻ mặt đưa đám nói, ta cũng là A, giống như là một chút liền đã mất đi võ hồn tựa như căn bản cái gì đều không làm được. Người kia thật là đáng sợ, khó trách hai hoàn có thể đi vào thi vòng hai. Chúng ta thua cũng không biết tại sao thua đấy, ta không cam lòng A. Lúc này ba người mới ý thức tới bọn hắn đã bị đào thải, hơn nữa là không hiểu thấu mà bị loại bỏ rồi. Cho tới bây giờ toàn trường mới một mảnh xôn xao. Tất cả nhìn chăm chú lên Lam Hiên Vũ, ba ánh mắt của người đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ba cái hai hoàn, như thế dễ dàng mà chiến thắng một cái tứ hoàn thêm hai cái tam hoàn, song phương thậm chí đều không có gì trên thực chất va chạm. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng tình huống A. Lam Mộng Cầm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía bên người đống thiên thu, bọn họ là làm sao làm được. Người xem hiểu chưa? Đống thiên thu cũng là vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Đống Thiên Thu đối với Lam Hiên Vũ ba người thực lực tự nhiên là lại rõ ràng bất quá, dù sao mọi người kề vai chiến đấu nhiều lần như vậy rồi, thế nhưng là nàng cũng hoàn toàn không rõ cái này ba cái gia hỏa là như thế nào làm được. Lam Hiên Vũ đến tột cùng là đã làm nên trò gì a? Đi xuống lôi đài, Lam Hiên Vũ thần sắc không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh mà từ mặt khác thí sinh trên mặt đảo qua, khóe miệng câu dẫn ra mỉm cười thản nhiên, cái kia hoàn toàn là một loại người thắng dáng tươi cười. Mà bị ánh mắt của hắn đảo qua các thí sinh, đều bị sắc mặt biến hóa, không còn có ai dám xem thường cái này ba cái gia hỏa rồi. Cái này ba cái gia hỏa quá thần bí, thực lực của bọn hắn tuyệt đối không phải mặt ngoài hồn hoàn làm cho bầy già yếu như vậy. Mà lúc này, Lam Hiên Vũ trong nội tâm còn đang không ngừng mà suy tư về vừa mới cái kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra. hắn vũ hồn dung hợp kỹ còn không có sử dụng đây, hơn nữa coi như là dùng cũng tuyệt đối không có khả năng có hiệu quả tốt như vậy a. Hắn có nắm chắc ngăn trở công kích của đối phương, có thể coi là đúng phản kích, hắn tối đa cũng chỉ có thể công kích một người, còn không rõ ràng lắm công kích hiệu quả có thể tới trình độ nào. Nhưng vừa vặn một khắc này, Lý Bân cùng Gia Vũ rõ ràng cũng đã mất đi năng lực chiến đấu, điều này hiển nhiên không phải là của mình vũ hồn dung hợp kỹ có thể làm được đấy. Tại thời khắc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên nghĩ đến một loại tình huống, cái kia chính là lúc trước hắn vừa mới trở thành hồn sư lúc cùng Diệp Linh Đồng chiến đấu tình huống. Ngay lúc đó Diệp Linh Đồng dường như cũng là đang cùng hắn va chạm thời điểm, võ hồn một chút liền không nhạy rồi. Diệp Linh Đồng võ hồn đúng vũ hồn loại rồng, huyết mạch của mình dường như trời sinh liền đối với vũ hồn loại rồng có rất mạnh áp chế hiệu quả. Thế nhưng Lạc Lý Hãn, Gia Vũ võ hồn cùng Long không có bất cứ quan hệ nào a, tại sao mình lại có thể áp chế được bọn họ võ hồn một chút liền không nhạy nữa nha? Chẳng lẽ nói là vì huyết mạch biến dị về sau chính mình lại có mới năng lực sao? Đối với cái này một điểm, Lam Hiên Vũ mình cũng không xác định. Nhưng thắng liền thắng, vốn cho là đúng một cuộc ác chiến, thậm chí là thua mặt càng lớn trận đấu, rõ ràng thì cứ như vậy thắng. Trở về còn muốn a, dù sao ít nhất là thắng. Vòng thứ nhất trận đấu rất nhanh liền rơi xuống màn che, Lam Hiên Vũ bọn hắn thuận lợi ra biên, thông qua được vòng thứ nhất khảo hạch. Có thắng thì có thua, những thua kia so tài tiểu tổ, không không lộ ra vẻ đau thương, có ít người thậm chí khóc lên. Dù sao bọn hắn vẫn chỉ là một đám 12 tuổi tả hữu hài tử a. Cái này một vòng khảo hạch không thể nghi ngờ là tàn khốc. Có hay không có thể ở cái này tàn khốc trong khảo hạch chủ hết tài năng, có hay không có thể ở trong khảo hạch chiến thắng đối thủ, cái này đem quyết định vận mệnh của bọn hắn. Đợt thứ hai có Lam Hiên Vũ người quen gặt hái rồi, là đến từ Lăng Thiên Học Viện Lương Thục Thi cái kia một tổ gặt hái rồi. Lam Hiên Vũ có chút đồng tình nhìn về phía cách đó không xa vẻ mặt khẩn trương Băng Thiên Lương, trong nội tâm thở dài trong lòng. Vừa mới bọn hắn kết cục về sau, hắn cũng quan sát mặt khác lôi đài chiến đấu. Bởi vì là đấu vòng loại, đánh cho đều vô cùng kịch liệt, hầu như mỗi người đều đem hết toàn lực rồi. Trọng tài đám chỉ có xuất hiện ở hiện nguy hiểm tính mạng dưới tình huống mới sẽ ra tay. Có một nửa buổi diễn đều đổ máu. Ai cũng hy vọng thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, ai cũng không muốn lúc trước cố gắng nước chảy về biển đông. Có thể đến nơi đây, đều là cả liên bang tinh anh a. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ cái này một tổ bên ngoài, liền không thấy được có hai hoàn hồn sư tồn tại, tam hoàn đúng bình thường, tứ hoàn dường như mới có thể cũng coi là ưu tú đấy. Chương 243, Cường Đại Lam Mộng Cầm. Tại vòng thứ nhất lên lôi đài 20 tiểu tổ bên trong, Lam Hiên Vũ liền thấy được 6 cái tứ hoàn, tỷ lệ này quá khoa trương. Tại Thiên La Tinh cũng chỉ có Băng Thiên Lương một người đúng tứ hoàn. Lương Thục Thi tiểu tổ tuyệt đối không tính là mạnh mẽ. Sự thật cũng đã chứng minh điểm này, Lương Thục Thi tiểu tổ vận khí cũng không tính quá kém, đối thủ đều là tam hoàn hồn sư, không có tứ hoàn hồn sư. Thế nhưng lạc đối phương cái này ba gã tam hoàn hồn sư thực lực rất mạnh, trong đó còn có một vị là song sinh vũ hồn. Chỉ dùng 3 phút Lương Thục Thi tiểu tổ liền triệt để tan tác. Lương Thục Thi vì chiến thắng đối thủ đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả cánh tay đều bị đâm xuyên qua, có thể cuối cùng vẫn còn bại sau trận trở lại. Khi nàng từ trận đấu trên đài xuống về sau, cơ hồ là trước tiên vọt tới mặt sắc mặt xanh mét Băng Thiên Lương trước mặt, ôm hắn nghẹn ngào khóc giống. Lương Thục Thi đúng là vẫn còn bị loại bỏ rồi. Băng Thiên Lương thật sự vì nàng làm rất nhiều, thậm chí không tiếc cầu bên trên Lam Hiên Vũ. Thế nhưng là tại Sử Lai Khắc Học Viện khảo hạch quy tắc phía dưới, hết thảy đều biến thành vô dụng công, nàng đúng là vẫn còn bị loại bỏ rồi. Đây chính là tàn khốc cạnh tranh, đợt thứ hai lại có 10 tiểu tổ trọn vẹn 30 người bị loại bỏ bị loại. Vòng thứ ba, tiếp tục, mà cái này một vòng có 2 tổ người nhận lấy Lam Hiên Vũ chú ý. Băng Thiên Lương tiểu tổ xuất chiến rồi, mà Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm cái này tổ hai người hợp cũng ở đây một vòng xuất chiến. Băng Thiên Lương đối thủ không thể nghi ngờ là bất hạnh, bởi vì bọn họ đúng đấy, không chỉ có một cái nổi giận bên trong điện thần ma khôi, còn có Băng Thiên Lương cái kia hai vị cường đại đồng đội. Ba đại cường công hệ chiến hồn sư không có phát ra cái gì sức tưởng tượng công kích, cơ hồ là dùng nghiền ép trạng thái chiến thắng đối thủ. Băng Thiên Lương thiếu chút nữa đem đối thủ đánh bể, điện quang lập lòe tràn ngập tại toàn bộ trên lôi đài. Mà Lam Hiên Vũ càng thêm chú ý hay vẫn là Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm đây đối với tổ hợp. Các nàng rút thăm vận khí cũng không tốt lắm, bởi vì các nàng đối mặt đối thủ, một cái là tứ hoàn, hai cái đúng tam hoàn. Hai đối với ba tại nhân số bên trên thì có hoàn cảnh xấu. Lam Hiên Vũ một mực ở chú ý cùng mình cùng họ Lam Mộng Cầm. Lúc song phương võ hồn đồng thời thích ở thời điểm đi ra, Lam Mộng Cầm rõ ràng nhìn thấy đối phương có một cái tứ hoàn, nhưng như cũ là một bộ dáng thoải mái. Trận đấu bắt đầu, trọng tài tuyên bố một tiếng. Đối diện trong ba người tứ hoàn hồn sư lóe lên người liền vọt ra thân thể nhoáng một cái, đệ nhất đệ nhị hai cái hồn hoàn trước sau lóng lánh, thân thể lập tức phình to, nhất là hai tay trở nên đặc biệt khoan hậu. Võ hồn, đại địa chi hùng, tứ hoàn, công kích, phòng ngự, lực lượng đều cực kỳ cường đại. Mà phối hợp hắn hai tên hồn sư, đều là dùng tốc độ tăng trưởng mẫn công hệ hồn sư. Dùng tốc độ áp chế đối thủ cho đại địa chi hùng hồn sư cơ hội bộc phát, đây là tương đối mạnh tổ hợp. Mặt, đại địa chi hùng hồn sư phóng thích võ hồn, sải bước mà hướng phía Lam Mộng Cầm cùng đống thiên thu vọt tới. Cái này danh hồn sư mới 12 tuổi, mà khi hai cái hồn hoàn phóng xuất ra kia thân cao trọn vẹn vượt qua 2 mét. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, vừa thô vừa to bàn tay chụp về phía mặt đất. Trong ầm ầm nổ vang, một cỗ sóng xung kích lập tức hướng phía đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm chấn động tới. Cho tới giờ khắc này, Lam Mộng Cầm mới đưa vũ hồn của mình phóng xuất ra, bốn cái hồn hoàn lập tức từ nàng dưới chân bay lên, bốn cái tử sắc hồn hoàn. Không thể nghi ngờ, nàng cũng là một người tứ hoàn hồn sư. Lúc hồn hoàn được phóng thích ra lập tức nàng cái kia một đầu tóc trắng ở sau ót tự nhiên mà phiêu hất lên, thân hình cũng tùy theo từ trên mặt đất bay lên, nhu hòa bạch sắc quang mang khuếch tán hướng ra phía ngoài, nàng toàn bộ người dường như đều trở nên thẩm thấu rồi. Trên lôi đài, độ ấm chợt hạ xuống, nàng cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt có không ai bì nổi kiêu ngạo, hai tay tại thân thể hai bên duỗi thẳng ra trong chốc lát mạn thiên phi tuyết. Đại địa chi hùng sóng xung kích như là châu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa, mà ở mạn thiên phi tuyết ở bên trong toàn bộ trên lôi đài tình huống đều thấy không rõ lắm rồi. Độ ấm tại cấp tốc hạ thấp, hai gã đã từ hai bên lao ra mẫn công hệ chiến hồn sư đều cảm giác được toàn thân một hồi rét run, tốc độ giảm nhanh. Nàng là khống chế hệ hồn sư. Nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền biết mình phán đoán sai rồi. Bởi vì cái kia bông tuyết đầy trời đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, giống như từng đạo lưỡi dao sắc bén, hướng thân thể của bọn hắn thiết cắt mà đến. Cái đồ vật này như thế nào trốn a? Phô thiên cái địa tốc độ mau nữa cũng tránh không khỏi, hơn nữa, ánh mắt còn bị ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể luống cuống tay chân mà rời đi ngăn cản. Ngào, đại địa chi hùng hồn sư hét lớn một tiếng, trên người thứ tư hồn hoàn không chút do dự bay lên. Lam Mộng Cầm cái này toàn bộ phương vị công kích không biết là đệ mấy hồn kỹ có thể độ ấm tải tiếp tục hạ thấp, cái kia bông tuyết giống như lưỡi dao, rơi vào lực phòng ngự rất mạnh đại địa chi hùng hồn sư trên người, đều phát ra bang bang thanh âm. Đại địa chi hùng hồn sư rất rõ ràng chính mình hai gã đồng đội dưới loại tình huống này rất khó triển khai tác dụng, tiếp tục tiêu dông dài chỉ biết càng thêm chịu thiệt cho nên, hắn quyết định thật nhanh làm ra lựa chọn. Chói mắt ánh sáng màu vàng từ trên người hắn sáng lên, hắn cái kia thân thể cao lớn đột nhiên tung nhảy dựng lên, tại tia sáng màu vàng chung quanh, mảng lớn bông tuyết nghiền nát, ánh mắt của hắn một chút liền tập trung tại trôi nổi tại không trung Lam Mộng Cầm trên người, nháy mắt sau đó thân thể của hắn cuộn mình thành cầu hình dáng thẳng hướng Lam Mộng Cầm đánh tới. Lam Mộng Cầm thân thể không gian chung quanh dường như tại thời khắc này đều đã sụp đổ như vậy, thân thể bị khóa xác định, không thể động đậy. Có thể nàng lúc này không có bối rối, khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt sắc mặt, mở ra hai tay lòng bàn tay hướng lên, làm ra một cái hướng lên nhờ cậy nâng động tác. Lập tức chung quanh tất cả bông tuyết đột nhiên hướng vào phía trong ngưng tụ, lập tức hóa thành cực lớn bông tuyết vòi rồng hướng lên vọt lên. Lôi đài cảnh hoa toàn bộ hướng vào phía trong thu liễm, cũng lộ ra đại địa chi hùng hồn sư hai gã đồng bọn. Một người trong đó vừa lúc bị một cái khác dài nhỏ băng thương quét ngang tại trên thân thể, trực tiếp bị quét xuống lôi đài. Đống thiên thu lóe lên người, đã hướng phía một người khác nhào tới. Người chưa tới, băng thương cũng đã như thiểm điện ném phóng tới, nhìn cũng chưa từng nhìn Lam Mộng Cầm bên này. Xoẹt một tiếng, đại địa chi hùng hồn sư xông vào bông tuyết vòi rồng bên trong, cái kia thân thể cường tráng vậy mà cũng bị mang được hướng lên bay lên. Ánh sáng màu vàng nổ tung, đơn giản chỉ cần đem cái kia bông tuyết vòi rồng nổ tan ra, trên người hắn quang mang cũng tùy theo ảm đạm rồi rất nhiều, mà hắn nhưng như cũ hướng phía lơ lửng ở giữa không trung Lam Mộng Cầm bay đi. Phòng ngự thật mạnh, Lam Mộng Cầm dường như có phiền toái. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại. Nhưng vào lúc này, Lam Mộng Cầm nâng lên hai tay rơi xuống, tay phải nhẹ nhàng mà hướng về phía trước đánh ra, cả bàn tay cũng đã biến thành băng lam màu sắc. Nàng cái kia mảnh khảnh bàn tay cùng đối phương cực đại thân thể hoàn toàn kém xa, dưới đài thậm chí đều có người lên tiếng kinh hô, điều này sao có thể chống đỡ được a? Xoẹt một tiếng vang nhỏ vang lên. Băng lam sắc thủ trưởng nhẹ nhàng linh hoạt mà đặt tại đối phương như là cỗ sao chổi đánh tới trên thân thể, bông tuyết bay vụt. Lam Mộng Cầm như trước lơ lửng tại giữa không trung, lù lù bất động, mà đối phương cũng tại lập tức bị nhiễm được tuyết trắng. Một đạo thân ảnh bắn ra mà mét một cước đá vào cái kia đại địa chi hùng hồn sư trên người, đem hắn đạp phải bay tứ tung phóng tới, rơi xuống lôi đài. Đúng là giải quyết xong hai người khác đống thiên thu trở về rồi. Lam Mộng Cầm tự nhiên cười nói tựa như băng xương tuyết tan, lấy tay giữ chặt đống thiên thu tay, hai nữ người nhẹ nhàng mà rơi tại bông tuyết phụ trợ xuống, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng, một cái tuyệt mỹ như băng tuyết nữ thần. Mảnh thật à, Tiền Lỗi có chút ngây ngốc nhìn xem trên đài Lam Mộng Cầm. Hai đối với ba toàn bộ hành trình nghiền ép căn bản là chưa cho đối phương bao nhiêu cơ hội. Nhìn qua tựa hồ là khống chế hệ hồn sư Lam Mộng Cầm, lại tay không tiếp được rồi đối phương thứ tư hồn kỹ cường thế hiển thị rõ, không bỏ sót. Dùng lực lượng công kích phòng ngự lấy xưng đại địa chi hùng tại trước mặt nàng vậy mà không cách nào tiến lên một bước. Cái này là bực nào mạnh thực lực, hạng gì cao tu vi. Lam Mộng Cầm dùng cường công thêm khống chế toàn trường. Đống thiên thu giải quyết hai gã khác bị độ ấm cực thấp bông tuyết đầy trời hạn chế cùng công kích mẫn công hệ hồn sư căn bản không có phí khí lực gì. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, chăm chú gật gật đầu, nói đúng vậy a, thật mạnh. So với băng thiên lương còn mạnh hơn. Hắn tại trong lòng thêm một câu. Lam Mộng Cầm ra tay cử trọng nhược khinh, thậm chí đều không nhìn ra nàng là như thế nào vận dụng hồn kỹ đấy. Nàng cái kia bay bổng một trường đánh ra lúc Lam Hiên Vũ thậm chí cảm giác được trên lôi đài tất cả hàn ý trong khoảnh khắc đó lại hoàn toàn tụ lại đã đến nàng trên bàn tay. Chương 244, ngũ hoàn thí sinh. Tại ngoài lôi đài rơi xuống đất đại địa chi hùng hồn sư, đến bây giờ toàn thân còn run rẩy đây. Đồng dạng là tứ hoàn tu vi, hắn hồn lực dường như so với Lam Mộng Cầm chênh lệch rất nhiều, đã liền võ hồn bên trên lực lượng ưu thế cũng không thể thể hiện ra. Đống thiên thu một cước đem hắn đá ra rời đi, trên thực tế đối với Lam Mộng Cầm không nhiều lắm trợ giúp. Lam Hiên Vũ có nước khống chế nguyên tố, hắn có thể cảm giác được khi đó bị Lam Mộng Cầm một trường vỗ trúng đại địa chi hùng hồn sư, ngoại trừ vừa lúc mới bắt đầu hồn lực bừng bừng phấn chấn đối với Lam Mộng Cầm sinh ra áp lực bên ngoài, đằng sau thân thể của hắn dường như liền đóng kết. Không khí chung quanh đều bởi vì nhiệt độ siêu thấp mà xuất hiện đi một tí biến hóa vi diệu. Ít nhất tại đã xuất hiện tất cả hồn sư bên trong, Lam Mộng Cầm tuyệt đối là một cái mạnh nhất. Khó trách người ta dám lấy hai người tổ hợp tới tham gia thi vòng 2 rồi. Lôi đài thi đấu toàn bộ dựa vào thực lực, ít nhất khi bọn hắn cái này tuổi cái này cấp độ chính là như thế. Đằng sau trận đấu vẫn còn tiếp tục, càng là nhìn những cùng tuổi này tinh anh so đấu, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi tâm tình lại càng đúng phức tạp quá mạnh mẽ, bọn người kia thật là quá mạnh mẽ, tùy tiện một cái thực lực đều vượt qua bọn hắn. Tam hoàn không đáng kể chút nào, tứ hoàn mới có thể cũng coi là con cưng của trời. Nhưng coi như là như thế cũng không phải tất cả có được tứ hoàn đội ngũ đều có thể chiến thắng đối thủ. Bọn hắn trong nội tâm tại may mắn đồng thời cũng thập phần tâm thần bất định. Trên thực tế ở phía trước những đã này đã tham gia khảo hạch thí sinh bên trong khiến người chú mục nhất cũng không phải thể hiện ra thực lực cường đại Lam Mộng Cầm, đống thiên thu tổ hai người mà là bọn hắn A. Ba người bọn họ đều là hai hoàn, như vậy tổ hợp tại 100 chi trong đội ngũ điên cuồng, mấu chốt là bọn hắn tại lôi đài thi đấu bên trên còn thắng. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có một chút hiếu kỳ cùng cảnh giác ánh mắt từ trên người bọn họ xẹt qua. Lam Hiên Vũ thần sắc như thường, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong lại đều có chút chột dạ. Trước mắt một cửa ải này là không hiểu thấu mà qua, có thể đằng sau đây. Bọn hắn và những người khác thực lực sai biệt thật sự là quá lớn a. Tên điên, Tiền Lỗi thấp giọng kêu Lưu Phong một tiếng. Tại sao? Lưu Phong liếc mắt nhìn hắn. Tiền Lỗi thấp giọng nói, ta quyết định muốn phải liều mạng rồi, vô luận cỡ nào thống khổ ta đều phải cố gắng đem tinh thần lực của ta tăng lên. Bằng không mà nói coi như là chúng ta thi đậu rồi, chỉ sợ cũng. Lưu Phong thật sâu nhìn hắn một cái, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ kiên nghị, thì thào lẩm bẩm, đúng vậy a. Liều đi. Hai cái thâm thụ kích thích thiếu niên, trong nháy mắt này, làm ra bọn hắn cả đời rất quyết định trọng yếu. Có 100 chi đội ngũ tổng cộng chính là 5 luân phiên so đấu. Tiếu Khải cũng không có nói chiến thắng cùng thất bại đội ngũ đúng trở về hay vẫn là lưu lại, cho nên hầu như tất cả mọi người lựa chọn lưu lại đang xem cuộc chiến. Tiên kỳ bách quái võ hồn, hồn kỹ hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Thực lực cường đại người chỗ nào cũng có bằng vào đoàn đội phối hợp chiến thắng đối thủ đấy. Đối với Lam Hiên Vũ mà nói, đây là một cái hiếm có học tập cơ hội, dù sao ở chỗ này đều là ưu tú nhất bạn cùng lứa tuổi. Cuối cùng, đến cuối cùng một vòng. Thứ 10 lôi đài, La Hạo Trần Tiểu Phong Kiêu giao đấu Nguyên Ân Huy Huy. Tiếu Khải tuyên bố cuối cùng một tổ so đấu danh sách. Lam Hiên Vũ tại nghe xong được những lời này về sau, thân thể đột nhiên thẳng tắp, trong mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Phía trước ba cái danh tự không có đặc biệt gì, có thể cuối cùng cái này tiểu tổ chỉ có tên của một người sao? Hay vẫn là nói, Nguyên Ân cùng Huy Huy đúng hai cái danh tự? Không chỉ là hắn giật mình, tất cả một mực đang chú ý so tài người cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc dưới ánh mắt ý thức mà trong đám người tìm kiếm đây đối với trận song phương. La Hạo, Trần Tiểu cùng Phong Kiêu tổ ba người rất nhanh liền leo lên rồi trận đấu đài. Chẳng qua là sắc mặt của bọn hắn đều dị thường khó coi. Bọn hắn khẳng định biết đối thủ của bọn hắn, Lam Hiên Vũ lập tức liền đoán được điểm này. Không hề nghi ngờ, ba người này tổ cũng không có nhận thức là vận khí của mình tốt. Đúng lúc này, trong góc một cái một mực ngồi chồm hồm trên mặt đất người đứng lên. Hắn mặc một bộ mang túi cái mũ hồng sắc vệ y, lúc trước một mực đeo mũ, ngồi xổm tại đó, tựa hồ là đang nghỉ ngơi, cũng không có ai chú ý tới hắn. Lúc này hắn đứng dậy, mọi người mới phát hiện sự hiện hữu của hắn, bởi vì hắn đã đi về hướng rồi thứ người lôi đài. Từ thân hình nhìn lên, vị này dáng người nhỏ gầy thoạt nhìn cũng không có gì chỗ đặc thù. Chân hắn nhọn trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút liền tung trên người lôi đài. Một người, đúng vậy, hắn chỉ có một người. Nguyên Ân Huy Huy, đúng một người. Không để cho mọi người thời hạn đợi quá lâu, hắn xốc lên chính mình túi cái mũ, lộ ra chân dung. Rất khó tưởng tượng, một cái nam sinh rõ ràng có thể lớn lên như thế thanh tú xinh đẹp. Hắn làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là da thịt như tuyết trắng nõn sáng, quần áo nhẹ nhàng khoan khoái mà sạch sẽ, tướng mạo ôn nhu, thậm chí có thể nói hắn là một cái so với nữ sinh còn xinh đẹp rất nhiều nam sinh, sử dụng nam người diện mạo để hình dung cũng tuyệt không là quá. Đáng lưu ý chính là, hắn có một đôi không giống người thường, đầy thật dài lỗ tai, mềm mại như ý chiếc tóc dài rủ xuống, ở sau ót rời rạc tùy ý mà sử dụng phát dây thường buộc cùng một chỗ, trên trán top 5 top 3 buông thỏng vài sợi tóc, tóc phát căn bản đúng màu trắng sữa, đuôi tóc thì là nhàn nhạt hồng nhạt. Một đôi câu hồn đoạt phách mị nhãn gần như không có tròng trắng mắt, kỳ lạ hơn dị đúng rồi, mắt trái của hắn đúng nhàn nhạt tử la lan màu sắc, mắt phải thì là tràn ngập yêu mị khí tức màu đỏ tím. Mang chút màu hồng phấn nhuận nhuận, cặp môi đỏ mọng luôn mang theo như có như không mỉm cười. Theo tuổi tăng trưởng, Lam Hiên Vũ tướng mạo hiện tại đã có thể dùng anh tuấn để hình dung, nhưng này nhìn qua dáng người nhỏ gầy, dường như so với ở đây tất cả mọi người tuổi còn nhỏ chút ít, Nguyên Ân Huy Huy lại như là thiếu nữ giống như xinh đẹp tuyệt trần. Chẳng qua là không biết vì cái gì, Lam Hiên Vũ cảm thấy trên người hắn có một loại tà mị khí chất, nhất là cái kia hai cái màu sắc hơi không có giống nhau con mắt, nhìn lên một cái, liền có một loại kỳ dị cảm thụ. Một người, chỉ có một người sao? Ở đây tất cả thí sinh ánh mắt không hẹn mà cùng mà đều tập trung vào thiếu niên này trên người. Nguyên Ân Huy Huy, một cái có chút tên kỳ cục thế, nhưng là vì cái gì hắn là một người tới tham gia khảo hạch? Bắt đầu. Trọng tài lão sư dường như đã sớm biết tình huống này, mặt không thay đổi tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Mà sau một khắc tất cả mọi người liền đều đã hiểu vì cái gì Nguyên Ân Huy Huy chỉ có một người. Một cái tử sắc hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên, hắn cái kia hai cái lỗ tai lập tức trở nên càng thêm lanh lảnh rồi, một đôi tròng mắt cũng rõ lộ ra phát sáng lên, ngay sau đó lại là thứ hai tử sắc hồn hoàn, người thứ ba tử sắc hồn hoàn, đệ thứ tử sắc hồn hoàn. Nhưng mà còn chưa kết thúc, cái thứ năm, màu đen hồn hoàn chậm rãi bay lên. Ngũ hoàn hồn vương cấp hồn sư. Lúc cái kia lần đầu tiên năm cái hồn hoàn bay lên nháy mắt, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người là bạn cùng lứa tuổi, ai cũng hiểu muốn tại 12 tuổi như vậy niên kỳ đạt tới tứ hoàn đúng như thế nào khó khăn, tại Lam Hiên Vũ bọn hắn Thiên La học viện có thể đạt tới tam hoàn đều giải rác không có mấy, toàn bộ Thiên La tinh cũng chỉ có Băng Thiên Lương một người đạt tới tứ hoàn mà thôi. Thế nhưng là tại trước mặt bọn họ, liền khi bọn hắn bạn cùng lứa tuổi bên trong, rõ ràng xuất hiện một cái ngũ hoàn. Ngũ hoàn hồn vương A. Hồn sư cấp độ, hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương. Thứ 6 danh xưng mới phải hồn vương, 51 cấp đến 60 cấp hồn sư danh xưng. Tại Lam Hiên Vũ chỉ có 20 mấy cấp hồn lực thời điểm, hắn bạn cùng lứa tuổi bên trong vậy mà đã có người đạt đến 50 mấy cấp, đây quả thực là không dám tưởng tượng tình huống, thế nhưng là người ta chính là đạt đến, lại để cho hắn có thể nào không kinh hãi đây. Một người, hắn chỉ có một người, nhưng mà vậy là đủ rồi. Ở trước mặt hắn, bất quá là ba gã tam hoàn cấp bậc hồn sư. Ngũ hoàn cùng tam hoàn có cách biệt một trời một vực a. Nguyên Ân Huy Huy mang theo một vòng có chút tà mị dáng tươi cười, nâng lên nắm thành quyền tay phải, ngón cái bắn ra chỉ hướng chính mình ta, Nguyên Ân Huy Huy, vĩnh viễn không cần đoàn đội, chỉ có ta một người, vậy là đủ rồi. Hắn trong tay trái tối hào quang màu tím lóng lánh, một dương trường cung tùy theo hiển hiện phóng tới. đó là một tấm thon dài từ sắc trường cung, toàn thân óng ánh sáng long lanh tựa như từ thủy tinh tạo hình mà thành, đã liền dây cung đều là từ sắc, phía trên càng là làm đẹp lấy nguyên một đám ám tử sắc những ngôi sao bộ dáng hoa văn.